Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186 điên cổ. May mắn thời tiết lạnh, Nghiêm Trác chỉ là áo lông liền xuyên hai tầng. Trương Nghiên đao không thọc quá sâu, cùng trái tim còn có nửa cm khoảng cách. Nghiêm Trác đôi mắt nhíu lại, lập tức dùng tinh thần lực chàng khống chế được Trương Nghiên ý thức. Trương Nghiên ở Nghiêm Trác tinh thần lực ảnh hưởng dưới, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp, nàng âm trầm trầm trừng mắt Nghiêm Trác, dãy dụa nửa ngày cũng không có thể đem Nghiêm Trác ngực hoa lạn. Nàng thân mình cứng đờ, như cụ duy trì cái kia đâm động tác. Nghiêm Trác khóe miệng ngậm mỉm cười, lui về phía sau vài bước, chủ động đem chính mình từ Trương Nghiên đao rút ra tới, dùng chữa khỏi tấm tắc chữa khỏi chính mình miệng vết thương. Nghiêm Trác vòng khai Trương Nghiên đao, bước chân linh hoạt, vài bước liền vòng tới rồi Trương Nghiên phía sau, hắn tay trái đè lại Trương Nghiên cổ động mạch bộ vị, rót vào trị liệu năng lượng, kiểm tra Trương Nghiên thân thể trạng huống. Một cái tay khác cứng ngạnh ấn ở Trương Nghiên nhận không gian thượng. Nhận không gian dưới mặt một khi bị che đậy, liền vô pháp sử dụng nhận không gian năng lực. Rất ít có người biết nhận không gian cái này nhược điểm, bởi vì bình thường dưới tình huống căn bản sẽ không có người có thể làm được điểm này. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực tiếp đón vài tên Kim Long đội nữ tính đội viên, làm các nàng đem Trương Nghiên thân thể khống chế được, mà hắn tắc nghiêm túc phân tích Trương Nghiên thân thể trạng huống. Đương Trương Nghiên lâu như vậy chuyên trúc bác sĩ, đối Trương Nghiên tình huống thân thể, hắn so nàng bản nhân còn càng hiểu biết. Vấn đề đều tập trung ở bên trong phân bố hệ thống thượng. Kia cái trùng chứng đối Trương Nghiên tạo thành hiển nhiên là nội tiết loại hình thương tổn, làm nàng nội tiết nghiêm trọng mất cân đối, mới có thể biểu hiện như thế cuồng táo bạo ngược, lục thân không nhận. Mà loại này hỗn loạn đã xa xa vượt qua người bình thường có thể tiếp thu phạm vi. Đại khái cũng chỉ có Trương Nghiên loại này đặc thù dị năng mới có thể thừa nhận được loại trình độ này kích thích. Nếu là một người bình thường nuốt rớt kia cái trùng chứng, hiện tại đã sớm đã chết đột ngột. Trương Nghiên thân thể cơ năng cũng bắt đầu hỗn loạn. Nghiêm Trác một bên dùng trị liệu năng lực cấp Trương Nghiên tiến hành thân thể công năng tu chỉnh, một bên dùng tinh thần lực ý đồ cùng Trương Nghiên câu thông. Nhưng vô luận Nghiêm Trác như thế nào kêu gọi, Trương Nghiên đều là một đinh điểm phản ứng cũng không có. Nghiêm Trác không có hoảng loạn, hắn kiên nhẫn cấp Trương Nghiên điều trị thân thể, kiên trì không ngừng cùng Trương Nghiên tiến hành tinh thần giao lưu. Cái này trùng chứng tạo thành hậu quả, hắn là có thể tiếp thu. Trương Nghiên ít nhất sẽ không chết, chỉ cần không có sinh mệnh an toàn, hắn liền có biện pháp chữa khỏi nàng. Kiên nhẫn cấp Trương Nghiên điều trị hơn một giờ, Nghiêm Trác đã là vẻ mặt mệt mỏi, suy yếu tùy thời khả năng ngã xuống. Mà Trương Nghiên thân thể cũng dần dần khôi phục chuyển biến tốt đẹp. Nghiêm Trác dùng trị liệu tấm các năng lượng đem Trương Nghiên thân thể khôi phục tới rồi nàng bình thường nhất trạng thái. Trương Nghiên đỏ bừng tròng trắng mắt khôi phục khỏe mạnh, nhan sắc, biểu tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Thân thể bình thường lúc sau, Trương Nghiên chậm rãi chớp chớp mắt, tinh thần lực cũng tùy theo khôi phục, một lần nữa xuất hiện thần thái. Nàng tinh tường nhớ rõ chính mình tại đây trong lúc mỗi một cái chi tiết, bao gồm trường đao chui vào Nghiêm Trác ngực khi xúc cảm, Nghiêm Trác máu phun ở trên mặt khi cái loại này ấm áp, Nghiêm Trác mỗi một lần tinh thần câu thông, trị liệu năng lực mang cho nàng mắt lạnh cảm. Nàng có chút áy náy nhìn Nghiêm Trác, nhẹ nhàng ôm hắn một chút, sau đó nhanh chóng buông ra. Thực xin lỗi, Nghiêm Trác ôn nhu vỗ vỗ nàng bả vai. Không có việc gì, ngươi vì cái gì đột nhiên liền bạo phát? Phía trước có hay không cái gì đặc thù cảm giác? Trương Nghiên biểu tình đạm mạc, nhưng ra vẻ bình tĩnh trên mặt, như cũ che giấu không được nhàn nhạt xấu hổ. Đặc thù cảm giác, đại khái chính là cảm thấy càng ngày càng phiền, chán ngươi quan tâm ta bộ dáng bị Nghiêm Trác dắt tại bên người ba ngày. Trương Nghiên ngay từ đầu không có gì đặc thù cảm giác, sau lại bắt đầu ghét bỏ Nghiêm Trác tay vướng bận, tiếp theo liền cảm xúc càng ngày càng cuồng táo. Trương Nghiên chính mình cũng cảm thấy như vậy tưởng khả năng có điểm không biết tốt xấu, nhưng nàng vẫn là không nghĩ giấu giếm chính mình chân thật cảm thụ. Nàng mặt vô biểu tình nắm lên Nghiêm Trác tay, Nghiêm Trác tay màu da sạch sẽ, ngón tay thon dài, khớp xương hình dáng mượt mà, lòng bàn tay mềm mại như là tiểu miêu thịt lót, chẳng sợ ở như thế gian khổ hoàn cảnh hạ, hắn móng tay phủng cũng không có một chút ít bùn, rất đẹp tay, xúc cảm cũng không tồi. Mà đối mặt như vậy một bàn tay, Trương Nghiên ánh mắt là căm ghét. Ta có mấy chục lần đều tưởng đem ngươi tay băm mần y, ta không thích cùng nam nhân có loại này thân thể tiếp xúc, cảm giác phi thường ghê tởm. Liền tính ngươi là ta đồng đội, ta cũng không tiếp thu được. Bất quá, thời điểm chiến đấu không sao cả. Tuy rằng Nghiêm Trác sớm đã thành thói quen Trương Nghiên thấp EQ, lại không dự đoán được nàng đem nói như vậy trực tiếp chọc hắn ngực đau ẩn ẩn đau. Ngoặc kép, hảo, ta biết lý do, về sau tận lực tránh cho. Nghiêm Trác thức thời đem chính mình tay rút về, cũng cùng Trương Nghiên kéo ra nhất định khoảng cách. Nhìn đến Nghiêm Trác tựa hồ có chút không rất cao hứng, Trương Nghiên hồi tưởng nổi lên chính mình một ít không tốt lắm ký ức, sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Ni nàng nhìn Nghiêm Trác, tựa hồ có loại muốn nói chút gì đó xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi, chưa nói xuất khẩu. Nghiêm Trác trước nay không nhìn lén quá Trương Nghiên thâm tầng ký ức, cho nên hắn có thể từ Trương Nghiên biểu tình đoán ra, nàng như vậy kháng cự cùng chính mình tiếp xúc khẳng định là có lý do. Nhưng hắn cũng không biết trên người nàng đến tột cùng phát sinh quá chuyện gì, Trương Nghiên cố tình đem chính mình trở thành nam nhân kiếp sau sống, hết thảy khác phái ở nàng nơi này chỉ có thể trở thành anh em, lại nỗ lực cũng vô pháp cùng khác phái sát ra luyến ái hỏa hoa. Ngụ cảm cực cường lại duy độc đối khác phái hào cảm tương đối trì độn, đều là rất điển hình thống nhất bệnh trạng. Đại khái đoán một chút nói, lấy Nghiêm Trác năng lực cũng không khó đoán được Trương Nghiên nguyên nhân. Rốt cuộc đối khác phái kháng cự nguyên nhân dẫn đến đơn giản liền như vậy vài loại. Nhưng hắn không nghĩ đoán mò Trương Nghiên sự, nếu nàng kháng cự thành như vậy còn nhịn 3 ngày, ít nhất chứng minh nàng đã ở nếm thử thay đổi. Nghiêm Trác khóe miệng tươi cười vẫn là tràn ngập làm người nhu hòa yên ổn khí chất. Ta không xác định thật sự trị hết, nếu nơi nào không thoải mái, ngươi chủ động kêu ta. Trương Nghiên chính là thích xem hắn cười. Nàng gật gật đầu, cái loại này còn sót lại chán ghét cảm khoảnh khắc tan thành mây khói. Trương Nghiên trạng huống không tốt lắm mà ni, tuy rằng trải qua Nghiêm Trác trị liệu, nàng vấn đề thực mau được đến khống chế, nhưng chỉ cách 3 ngày, Trương Nghiên chứng bệnh liền tái phát. Lần này tái phát nguyên nhân làm Nghiêm Trác càng dở khóc dở cười. Trương Nghiên vốn dĩ cùng một con ác ma đang đánh tốt, đột nhiên nàng liếc tới rồi Nghiêm Trác liếc mắt một cái, cả người tựa như điện giật giống nhau, run run một chút, cứng lại rồi thân mình. Nghiêm Trác lúc ấy đang ở chỉ huy Trương Nghiên chiến đấu, biểu tình sát khí tương đối trọng. Loại này tràn ngập công kích tính biểu tình tựa hồ đụng vào Trương Nghiên mẫn cảm thần kinh. Sau đó, Trương Nghiên liền từ bỏ trước mắt đối thủ, hướng tới Nghiêm Trác giết qua đi. Bất quá lần này Nghiêm Trác có kinh nghiệm, không làm Trương Nghiên đắc thủ, thành công đem nàng một đao trốn rồi qua đi. Sau đó tiếp đón một đám người đem Trương Nghiên ấn đảo. Lúc sau Nghiêm Trác lại vất vả một phen, đem Trương Nghiên thân thể điều trị ổn định. Trong đội ngũ tuy rằng có mặt khác trị liệu hệ dị năng giả, nhưng không ai biết Trương Nghiên nguyên bản tình huống thân thể. Chỉ có thể Nghiêm Trác chính mình cắn răng yên lặng cấp Trương Nghiên trị liệu. Xong việc, Trương Nghiên áy náy giải thích, đại khái là phía trước đối Nghiêm Trác chán ghét cảm xúc quá sâu. Chứng bệnh tái phát thời điểm nàng trong mắt cũng chỉ dư lại Nghiêm Trác mặt, xem hắn đặc biệt khó chịu, Nghiêm Trác vẫn là phong khinh vân đạm cười mà qua, không cùng Trương Nghiên so đo quá nhiều. 3 ngày sau, Trương Nghiên lại tái phát lần thứ hai. Ở tái phát lần thứ hai lúc sau, Nghiêm Trác xem như hoàn toàn cân nhắc rõ ràng, Trương Nghiên bệnh trị không hết, 72 giờ một cái chu kỳ, đã đến giờ liền sẽ tái phát. Thời gian này tạp không tính đặc biệt tinh chuẩn, đại khái sẽ có nửa giờ tả hữu khác biệt, có thể nhiều kéo dài vài phút toàn xem Trương Nghiên ý chí lực như thế nào. 3 ngày phát một lần điên, nguyên nhân lại là bởi vì trùng chứng, cùng cổ độc có điểm cùng loại. Nghiêm Trác liền cấp Trương Nghiên bệnh đặt tên vì điên cổ. Này tật xấu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Nghiêm Trác vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp thu. Điên cổ kỳ thật cũng có chỗ lợi, nó sẽ làm Trương Nghiên sức chiến đấu đề cao không ít. Chỉ tiếc mỗi lần Trương Nghiên đều là hướng về phía Nghiêm Trác nảy sinh ác độc. Cái này làm cho Nghiêm Trác tương đương đau đầu, Ở Trương Nghiên cảm xúc ổn định thời điểm, Nghiêm Trác vẫn luôn nghiêm túc mà cấp Trương Nghiên lặp lại cường điệu. Chúng ta chỉ là đơn thuần cách mạng hữu nghị. Ngươi không cần đem ta đương lang giống nhau đề phòng. Nếu không lại phát tác điên cổ vẫn là sẽ công kích ta. Phối hợp Nghiêm Trác tẩy não, Trương Nghiên chính mình cũng ở nỗ lực khống chế cảm xúc. Đương nàng điên cổ lần thứ tư phát tác thời điểm, nàng đã có thể nhịn xuống không đi tiến công Nghiêm Trác. Ngược lại tiến công ác ma, điều trị Trương Nghiên điên cổ đích xác không thoải mái, nhưng cũng không gây trở ngại Nghiêm Trác bọn họ săn giết ác ma. Săn thú hơn phân nửa tháng ác ma, Nghiêm Trác bọn họ càng ngày càng thâm nhập hắc ám nơi. Giết chết thượng trăm chỉ ác ma, lăng là không hồi hoa cửu thị một lần, thẳng đến mang theo đồ ăn cùng vệ sinh tài nguyên không quá vậy là đủ rồi. Nghiêm Trác mới hạ lệnh trở về hoa cửu thị, dọc theo tiểu béo điểm hạ đèn, Nghiêm Trác mang theo săn thú đội ngũ hướng hoa cửu thị chạy trở về. Hơn nửa tháng không trở về, Kim Long đội yêu cầu Nghiêm Trác xử lý chuyện này khẳng định không ít. Cái này làm cho Nghiêm Trác không cấm xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy có chút đau đầu, Trương Nghiên điên cổ làm Nghiêm Trác thực mỏi mệt, bên ngoài săn thú cũng muốn dựa hắn chỉ huy. Không riêng như thế, hắn còn phải miễn cưỡng cười vui, cùng mỗi cái Kim Long đội viên chỗ hảo quan hệ. Làm cho bọn họ thích hắn, sùng bái hắn, tưởng xử lý tốt mấy vấn đề này, kỳ thật là phi thường tra tấn người một sự kiện, mà Trương Nghiên, tuy rằng chúng điên cổ, lại cũng không ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày. Nàng vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, lười đến cùng quá nhiều người xã giao, nhiều nhất chính là tìm trong đội ngũ sẽ điểm công phu người luận bàn một chút, nghiên cứu đao pháp, thảo luận như thế nào giết địch có thể càng có hiệu suất. Sau đó thường xuyên một lời không hợp liền cùng người đánh nhau rồi. Nghiêm Trác kỳ thật là có điểm hâm mộ Trương Nghiên loại tính cách này, chỉ tăng lên chính mình, mặc kệ xã giao vấn đề, ngược lại là nhẹ nhàng nhất một cái lộ. Tựa như kiếp trước Nghiêm Trác, bất quá, đời này muốn hảo hảo sống sót, hắn nhất định phải làm tốt xã giao, bằng không vẫn là không tránh được vừa chết. Nghiêm Trác bác nghe nhiều thức, săn sóc khéo đưa đẩy, không cố tình khoe khoang cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đương hắn cố tình phát huy ưu điểm, trong đội ngũ người kỳ thật là thực dễ dàng bị hắn hấp dẫn. Đặc biệt là, bên ngoài săn thú hơn nửa tháng, Nghiêm Trác cư nhiên bảo hộ ở sở hữu đồng đội, không chết một người, này quả thực là kỳ tích. Phía trước Lý Áo mang đội săn thú quá một lần, đi 60 người, đã chết 12 cái. Hiện tại, ít nhất tại đây chi 50 người săn thú trong đội ngũ. Mọi người đã quên Lý Áo cái này nguyên đội trưởng đều đã làm cái gì. Nghiêm Trác quang mang vững vàng ngăn chặn Lý Áo, đem cái này đã từng đội trưởng so tới rồi bụi bậm mà ni mà bởi vì bị Nghiêm Trác tẩy quá não. Lý Áo tuy rằng trong lòng ê ẩm, lại cũng sinh không ra căm hận chán ghét cảm xúc, ngược lại đối Nghiêm Trác càng thêm bội phục. Nghiêm Trác đoàn người thắng lợi trở về, bọn họ thu hoạch hơn 400 cái thông linh chi thạch, hoàn toàn cũng đủ chống đỡ trình chi Kim Long đội một tháng hàng ngày tiêu hao. Trở về trên đường, săn thú đội cảm xúc đều tương đối nhẹ nhàng. Mọi người vừa nói vừa cười, thảo luận mấy ngày này chiến đấu tâm đắc, cùng một ít tạp vụ bát quái, mà liền ở bọn họ đi vào hoa cửu thị ngoại tường thành thời điểm. Mọi người tiếng cười nói đột nhiên im bặt, đang ở chà lau dụng cụ cắt gọt Trương Nghiên thấy mọi người đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Có chút buồn bực ngẩng đầu, nàng nhìn đến, nguyên bản đi thông hoa cửu thị trên đường, chỉnh tề mà chất đầy thi thể. Ít nhất mấy ngàn cổ thi thể chồng chất ở nơi đó. Mỗi một khối thi thể đều là gầy đến da bọc xương. Có một bộ phận tuy rằng tứ chi là gầy, bụng lại như thai phụ cao cao cố lấy. Mỗi cổ thi thể đều bị lột bỏ áo khoác, chỉ ăn mặc hơi mỏng nội y. Hắc ám bên cạnh độ ấm cũng tương đối thấp. Này đó thi thể không có sao có mùi thúi. Chỉ là kia thị giác hiệu quả không khỏi dọa người điểm mà ni này đó thi thể chồng chất phương thức. Thực quỷ dị, thật giống như cuối đường có một phiến vô hình tường, chúng nó đôi ở kia, dựa ngoại sườn kia mặt chỉnh tề giống như là dùng đao thiết quá. Nghiêm Trác phát hiện không ổn, lập tức dùng tinh thần lực thông chi mọi người, trốn. Cứ việc Nghiêm Trác đã nhắc nhở phi thường kịp thời, nhưng hắn vẫn là đã muộn một bước. Liền đang nghe đến Nghiêm Trác cảnh cáo khi, Trương Nghiên nhìn đến một đạo màu đỏ nhạt quang mang ở thi đôi vị trí chợt lóe. Theo sau Trương Nghiên liền nhìn đến kia tòa chỉnh tề thi sơn đột nhiên sụp đổ. Thi thể khắp nơi lăn xuống. Sau đó, Trương Nghiên liền nghe được phía sau có một cái kim long đội đội viên hoảng sợ tiếng kêu. Chạy không được, nơi này có trong suốt cái chắn. Chúng ta bị nhốt ở ngoặc kép, hết chương.